Chương 77, tản dị là quỷ dị. Mặc dù đồng bạn của ngươi vừa mới mua nước hoa, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. E gì cả từ bên hông xuất ra bổ kẻ bạn, ném ra ngoài, đi, tản dị là sao, bất kể như thế nào, dùng hỏa hệ luôn luôn không sai. Lạc Ninh nhìn xem xúc tu hệ bổ kẻ mẩn, sau đó cu nở dê ném ra bổ kẻ bạn, đi, chặt mèo ý ổng. Nếu là ta trước công, vậy liền không khách khí, chặt mèo ý ổng. Phở lạ mẹt giỡn Lạc Ninh vừa mới nói xong, một đạo ngưng thực xích hồng sắc liệt diễm liền đâm rách hài hòa vườn hoa, lao thẳng tới vừa mới dẫm tại thảo chi sân bãi phía trên tản gì lạ mà đi. Nhanh chóng hỏa diễm tập kích rất dễ dàng liền đánh chúng vào tốc độ di chuyển không phải rất nhanh tản gì lạ. Hỏa diễm xạ tuyến ẩn chứa cường đại lực trùng kích đem thân thể của nó hướng về sau đẩy ra mấy mét chi khoảng cách xa, nóng bỏng quần quận liệt diễm cấp tốc đem tiếp xúc đến dây leo hơi cho khô, nướng cháy. Tản gì lạ, in dần ẹ gì cả ra lệnh về sau, tản gì lạ trên thân quấn quanh sợi đằng phân ra 5 cái, nhanh chóng đâm vào trong đất bùn. Phở lạ mẹt giờ mang tới lực trùng kích lập tức bị triệt tiêu, đồng thời trên người của nó cu nở dê tản mát ra lục quang nhàn nhạt. Phở lạ mẹt giờ công kích tới được nhanh đi cũng nhanh, cũng không có đặc biệt kéo dài năng lượng chuyển vận chặt mì ổng tại thu liêm trong miệng ẻm bờ về sau mới có chút ngựa đầu phát ra một tiếng nho nhỏ ga ho the tờ nhưng là tản gì là rất tốt khiên xuống dưới, mặc dù chút cháy đen, bất quá những cái kia sợi đằng lại rất nhanh sống lại. Tản gì là, ản si ẻn bảo ờ. Âm âm theo ẹ gì cả mệnh lệnh, tản gì là xung quanh điểm sáng màu xanh lục lập tức biến mất, xung quanh nham thạch không ngừng bị nhấc lên, nhanh chóng tạo thành từng khối nham thạch. Bị năng lượng bao vây lấy hướng chặt mì ổng bay đi. Y rồng tài, tiếp xuống dù sao cũng là tiếp nhận đoá nhi vô số lần tảng đá đờ ập tờ nên nở luyện tập, chặt mì ổng đối với bay tới chi thạch tình huống sẽ sinh ra hạ biết tránh né. Ản si ẻn ở mặc dù tạo thành mấy chục khối cự nham, nhưng chỉ giải rác mấy khối công kích đến chặt mì ổng mà thôi. Duy nhất mấy khối cũng bị chặt mì ổng dùng y rồng tài đánh tan. Tàn gì lạ? Cuốn lấy hắn sờ lem nhìn xem sử dụng ý rồng tái mà xoay tròn lấy thân thể chặt mèo ý ổng, ẹ gì cả lập tức liền nắm lấy cơ hội. Hay là không có sử dụng thảo hệ kỹ năng, trừ một chu tờ uy lực to lớn tuyệt chiêu, thảo hệ kỹ năng đối với hỏa hệ hiệu quả không lớn. Ba một tiếng, hai đầu vi nẹ hiệp cuốn lấy chặt mèo ý ổng hai chân, đột nhiên kéo một cái, đem chặt mèo ý ổng vùng trên mặt đất. Sau đó lần nữa rối. Ra vi nẹ hiệp, hướng về chặt mèo ý ổng trói tới. Hướng về phía dưới, phi giờ sợp tin. Nếu là tiếp tục như vậy, cũng không quá dây. Tàn gì lạ vì nẹ hiệp thế nhưng là lấy hơn 10 đầu. Nói cách khác khống chế của nó sẽ liên tục không ngừng một đợt nối một đợt, đồng thời càng đi về phía sau, dây leo cuốn càng nhiều, càng khó lấy tránh thoát. Cho nên nhất định phải nhanh chóng đánh gây ẹ gì cả tiết ấu. Chắc như ý ổng trực tiếp tại dưới thân thể của mình phun ra xoay tròn hỏa diễm, đem mình bao quanh bao vây lại. Mặc dù tự thân cũng sẽ nhận một điểm thương tổn, bất quá cũng rất tốt tổ chức tản gì lạ liên tục đả kích. Chặt mèo y ổng, phở lạ mẹt dạo ở. Một lần nữa ngọn lửa nhào về phía tản gì lạ, nhưng đối phương vẫn là vững vàng ỉn diễn tại đại địa phía trên. Mỗi một lần công kích về sau xung quanh đều sẽ phát ra điểm sáng màu xanh lục, sau đó cháy đen dây leo liền khôi phục. Ỉn diễn cái này mỗi lần hợp đều có thể từ đại địa hấp thu thể lực kỹ năng rất là phiền phức bị phở lạ mẹt dạo công kích đến. Bên ngoài dây leo rất nhanh liền biến cháy đen, nhưng là tản gì lạ dấu ở dây leo bên trong hắc bạch phân minh hai mắt ý ý nguyên như thế lẳng lặng nhìn bên này. Lạc Ninh đều chút tê cả da đầu. Tản gì lạ chân tại nhân loại xem ra tựa như là mặc một đôi màu đỏ dày, lại thêm nó chừng một mét thân cao cùng hài đồng tương tự. Hành tẩu lúc tư thái cu nở dê rất giống không quá biết đi đường tiểu hài tử lung la lung lay. Cho nên vây quanh cái này cho đến hôm nay đều đối với con người mà nói tràn đầy bí ẩn bổ kẹ mẩn chuyện lạ cùng truyền thuyết lấy vô số, trong đó đại đa số cũng đều là kinh khủng hướng. Mà tại đông đảo chuyện lạ nó bên trong lưu truyền phổ biến nhất, ảnh hưởng sâu nhất truyền thuyết một thì, nó đại khái nội dung là, tàn gì lạ nhưng thật ra là bị cây rong, tạo biển dây dưa chết chìm hài đồng oán linh. Cái này bản truyền thuyết sở dĩ lưu truyền rất rộng đồng thời để rất nhiều người cho tới nay đều tin là thật. Là bởi vì ba điếm nó một liền là tản gì là cặp kia quá mức cùng loại với nhân loại hai chân. Mà đổi thành một điểm thì liền là tản gì là trên thân những dây dưa kia lấy dây leo xác thực rất giống cây rong có thể là tạo biển. Điểm thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất thì là, Tàn dị là đối địch phòng ngự cơ chế bên trong cơ bản nhất hình thức liền là mở rộng ra dây leo, làm ra tự thân rất to lớn dáng vẻ, trước hù dọa tiếp xúc quá gần ác sinh vật, sau đó liền trực tiếp dây dưa kéo lại bọn hắn. Loại mô thức này thật sự là rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng tới không cam lòng oán linh dùng khiến mình tử vong giống nhau thủ đoạn trả thù người sống loại hình suy nghĩ. Loại này quỷ dị bổ kẹ mẩn, thậm chí so ưu linh hệ bổ kẹ mẩn còn làm cho người khó chịu. Chặt mèo y ổng, dơ dạ gồng ra. Đã cảm giác không thoải mái, Lạc Ninh liền mệnh lệnh chặt mèo y ổng lần nữa cường công, sớm một chút kết thúc chiến đấu cho thỏa đáng. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ chặt mèo y ổng miệng bên trong phun ra, đánh trúng tản gì lạ về sau, phát sinh to lớn bạo tạc. Ứng bạo tạc hiệu quả dơ dạ gồng ra, rốt cục đem tản gì lạ ỉnh diễn phá giải. Bay ngược mà ra tản gì lạ rất nhanh liền dùng sợi đằng giữ vững thân thể. Số lạ bìm. Phát xạ ẻ gì cả khe kêu bỗng nhiên chuyển đến. Tiếp lấy tản dí lạ bỗng nhiên liền bắn ra một đầu năng lượng màu xanh lục cột sáng chặt mì ổng trực tiếp bị đánh bay mà ra chuyện xảy ra khi nào Lạc Ninh nghi hoặc. Số lạ bìm là thảo hệ tuyệt chiêu, như là hì ở bìm, cờ ơn ở trước đưa thời gian. Trừ phi là tại đại tình thiên hoàn cảnh dưới, số lạ bìm mới không cần trước đưa thời gian, nhưng là lúc này rõ ràng không phải sùn nì dây. Bởi vì mọi người còn trong phòng đâu đỉnh đầu hình nửa vòng tròn pha lê đại bằng căn bản không có mở ra. Chặt mì ổng trên mặt đất trượt 7-8 mét xa mới ngừng lại được. May mắn thảo hệ kỹ năng đối với thương tổn của nó không là rất lớn. Không phải lần này có lẽ liền muốn toàn bộ nó thể lực cũng khó nói hoàn toàn không có phòng bị chính diện đánh chúng vào. Cái này tàn gì lạ, không tầm thường a quả nhiên, cho dù là thực lực ẹ gì cả. Sở trường cái kia mấy con bổ kẹ mẩn QNZ tối thiểu là chuẩn thiên vương cấp bậc. Chỉ sợ, nàng con ngày này vương cấp đừng đến bổ kẹ mẩn, không có nóng lòng bổ kẹ mẩn bồi dưỡng cùng chiến đấu, đều như thế thực lực, chỉ có thể nói đại gia tộc điều kiện quá tốt rồi. Tiếp tục phở là mẹ giờ phá giải nó y rảnh, phở là mẹ giờ huy lực liền có thể toàn diện phát huy chặt mỹ ông lắc cái đầu đứng lên, một đạo hỏa long lần nữa đánh trúng bởi vì sử dụng sổ lạ bìm mà chút cứng ngắc tạn gì lạ. Nguyên bản đối liệt diễm ra thân mảy may không có phản ứng tản gì lạ giờ phút này rốt cục giống như là cái bình thường thảo hệ vổ kẹ mẩn, phát ra từng đợt thê thảm tiếng kêu thảm thiết, nó mở ra hai cặp bắp chân điên cuồng chạy loạn lấy, thống khổ kêu thảm.